Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 390. Mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ta lựa chọn khiêu chiến đạo sư chính là Khương Bột đạo sư, đứng ở phía sau đài Tô Dật Dương nghe được đạo này thanh âm. Trên mặt nổi lên một cỗ nhàn nhạt lo âu. Lý Tranh cùng Khương Bột đều bị người khác chọn lấy. Cho nên nói hiện trường chỉ còn lại khó khăn nhất hầu hạ Trương Tử Quỳnh. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương lườm mắt bên cạnh Vương Thạc Ngôn, trong mắt tràn đầy oán niệm. Đồng dạng, Vương Thạc Ngôn sắc mặt cũng không quá tốt nhìn, bởi vì hắn cũng rất không muốn đi đối mặt Trương Tử Quỳnh. Ngươi nhìn cái gì? Vương Thạc Ngôn thấy Tô Dật Dương mãn nhãn oán niệm nhìn thấy hắn, vô ý thức hỏi một câu. Câu này kinh điển Đông Bắc đối thoại, Tô Dật Dương gần như không hề nghĩ ngợi, vô ý thức trực tiếp quay về đổi một câu. Nhìn ngươi làm sao? Vương Thạc Ngôn lông mày hung hăng chọn một chút, cười lạnh nói, hy vọng đợi chút nữa ngươi tại trên đài còn có thể như vậy ngạo khí. Chính mình không được nhưng ngàn vạn đừng chậm trễ người khác. Ân, cái gì 20 triệu? Tô Dật Dương giả bộ như nghi hoặc hỏi, ta nói ngàn vạn đừng chậm trễ ảnh hưởng ta. Này, 20 triệu ta thu đến, ngươi không cần chung quy treo ở trên miệng. Ngoặc kép, Vương Thạc Ngôn mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Cái này tôn tử thành tâm buồn nôn hắn. Rõ ràng hắn căn bản không có nâng lên 20 triệu sự tình, lại bị Tô Dật Dương liên tiếp nâng lên. Quá nha vô sỉ. Thấy Vương Thạc Ngôn tâm tính đại băng, Tô Dật Dương khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong. Cả người hiển lộ rất bình tĩnh, hai người ngắn ngủi lại cũng không vui sướng giao lưu sau. Một lần nữa khôi phục lạnh lùng trạng thái, yên lặng chuẩn bị lên đài, đón lấy đi xuống cho mời tổ thứ ba tham diễn tuyển thủ. Biểu diễn tên vở kịch Vì Huyết Án Tiềm Phục. Biểu diễn người Tô Dật Dương. Vương Thạc Ngôn, Trần Lập Quốc cùng Giao Giao tuyên bố xong, liền trực tiếp đi xuống đài, mà sân khấu ánh đèn cũng lập tức đen xuống tới. Tô Dật Dương, Tô Dật Dương, Tô Dật Dương cư nhiên đến đây tham gia diễn viên. Thật giả a, ta đi, Giang Chiết đài truyền hình châu bò a, liền Tô Dật Dương cũng có thể mời đến. Phốp, ta không nghe lầm chứ. Nhường Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn đáp diễn cạnh diễn. Đây cũng quá mẹ nó hí kịch tính đi. Hai người bọn họ phía trước hồi tại trên mạng không bóp tương đương lợi hại sao? Xác định hai người bọn họ đáp diễn sẽ không đánh nhau sao? Tại Trần Lập Quốc cùng Giao Giao tuyên bố xong sau, dưới đài nhất thời vang lên từng trận tiếng bàn luận xôn xao thanh âm. Rất nhiều người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Rốt cuộc phía trước hồi Tô Dật Dương cùng Thiết Kỵ Vô Song kịch tổ trên mạng xé bức sự tình, gần như là mọi người đều biết, đừng nói là dưới đài người xem cảm thấy rất bất khả tư nghị. Liền là ngồi ở bên bàn khách quý nhóm, cũng đều là mặt lộ vẻ cổ quái. Đạo sư trên ghế Lý Tranh, tại tiết mục bên trong từ trước đến nay nghiêm túc hắn, lúc này trên mặt lộ ra như ẩn như hiện nụ cười. Đối với loại tổ hợp này phối hợp, cho dù là hắn cũng có chút buồn cười. Hiện trường cùng với sân khấu màn sân khấu chậm rãi bay lên, dần dần khôi phục im lặng. Mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên vũ đài. Sân khấu sau lưng lớn màn ảnh chính là cảnh đêm, trăng sáng sao thưa giả không, xanh tươi tốt bạch hoa lâm. Mà trên vũ đài bố trí lác đác không có mấy, có lan can, có tấm bia đá, có thạch đôn. Tô Dật Dương tựa ở trên lan can, trong miệng ngậm can mát, ánh mắt sâu xa lại kín đáo, ăn mặc rất đơn giản mộc mạc, trên quần áo mơ hồ có chút bụi bặm, đầu tóc có chút lộn xộn. Tô Dật Dương một câu không, liền là vô cùng đơn giản tạo hình, lại làm cho hiện trường dần dần an tĩnh lại. Đạo sư trên ghế Khương Bột cùng Trương Tử Quỳnh thấy được Tô Dật Dương lúc này trạng thái, lông mày đều nhỏ không thể thấy nhăn lại, biểu tình thoáng trịnh trọng chút, đạp bạp đạp, nặng nề tiếng bước chân từ xa mà đến gần, chỉ thấy Vương Thạc Ngôn nổi giận đùng đùng từ hậu trường chỗ đi ra. Đi đến Tô Dật Dương bên cạnh, trực tiếp duệ khởi Tô Dật Dương cổ áo, nặng nề xô đẩy hạ Tô Dật Dương, liền kém một ít, liền kém một ít, ngươi vì sao để ta lui ra ngoài? Vì sao? Ngươi có biết hay không cơ hội này có nhiều khó được? Ngươi có biết hay không ta vì chờ cơ hội này đợi bao lâu? Hiện tại cũng bởi vì mạng ngươi lạnh, hết thảy đều phải một lần nữa lại đến. Vương Thạc Ngôn tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại toàn bộ diễn phát sóng phòng bên trong. Nguyên bản Tô Dật Dương đắp nặn yên tĩnh bầu không khí trực tiếp bị Vương Thạc Ngôn đánh vỡ. Hiện trường bầu không khí vẻn vẹn khẩn trương lên, mà Vương Thạc Ngôn không có mỗi một câu, liền biết nặng nề xô đẩy một lần Tô Dật Dương. Nguyên bản Tô Dật Dương chính là đứng ở sân khấu trung ương. Đợi Vương Thạc Ngôn đem lời kịch nói xong, Tô Dật Dương đều nhanh bị hắn đẩy tới hậu trường đi vào bên trong. Đối mặt Vương Thạc Ngôn nhiều tiếng chất vấn, Tô Dật Dương sắc mặt đông lạnh, liền như vậy lẳng lặng nhìn xem Vương Thạc Ngôn, nhưng mà trên thực tế trong lòng của hắn sớm đã bắt đầu mắng chửi người. Kịch bản bên trên động tác thiết kế, rõ ràng liền cho Vương Thạc Ngôn thiết kế một cái xô đẩy động tác. Kết quả Vương Thạc Ngôn thậm chí ngay cả đẩy hắn 5-6 lần. Cái này rõ ràng liền là tại gây sự tình a. Tại Vương Thạc Ngôn trong mắt, Tô Dật Dương thấy được quét một cái tốt sắc. Hiển nhiên vừa rồi liên tục xô đẩy hắn 5-6 lần. Lệnh Vương Thạc Ngôn cảm giác rất thoải mái. Cứ việc tên vở kịch vừa mới bắt đầu, nhưng mà bởi vì Vương Thạc Ngôn đem khí thế đắn đo phi thường tốt, cho nên mở màn liền tới cái lớn tiếng dọa người, lệnh dưới đài người xem nhìn đều rất đã ghiền. Chậc chậc, Vương Thạc Ngôn không nghĩ giống như chung như vậy nước a. Diễn rất tuyệt đi, liền là a, vậy hắn tại Thiết Kỵ Vô Song chung như thế nào diễn kém như vậy đâu này? Tình huống như thế nào? Có thể là kịch bản quá kém đi. Không bột đố gột nên hồ a. Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn hai người diễn thực quá thật a. Động tác cảm giác không có chút nào làm giả, mà ngồi tại đạo sư trên ghế Lý Tranh, thấy được trên đài Vương Thạc Ngôn biểu diễn, lông mày trẹo hạ, tầm thường người xem nhìn không ra Vương Thạc Ngôn ý đồ. Không phải cho rằng lấy hắn nhìn không ra, theo lý thuyết loại này xô đẩy động tác, có hai cái có thể nói là vừa phải, có ba cái có thể nói là miễn cưỡng, nhưng mà 5-6 cái vậy thì quá mức. Sân khấu điểm trung tâm đều bị chuyển rời đến bên bàn. Tiết mục tổ cường đại như vậy, biên kịch đoàn sẽ không thể nào phạm loại này cấp thấp sai lầm. Như vậy giải thích chỉ có một cái, đó chính là Vương Thạc Ngôn mượn đề tài để nói chuyện của mình, cố ý mượn cơ hội sẽ ở nhục nhã Tô Dật Dương. Lấy hai người bọn họ quan hệ, đây là hoàn toàn có khả năng. Lý Tranh có thể nhìn ra, Trương Tử Quỳnh cùng Khương Bột đồng dạng có thể nhìn ra. Trương Tử Quỳnh sắc mặt không thay đổi, mà Khương Bột chính là nhìn mắt nhiều năm hảo hữu Lý Tranh, lông mày trao lên, đồng dạng, đạo diễn bữa tiệc, biên kịch bữa tiệc, bình luận điện ảnh người trên ghế cũng có rất nhiều người nhìn ra chút môn đạo. Trong đó biên kịch bữa tiệc chung Đàm Lệ Phân, nội tâm hung hăng bóp đem đổ mồ hôi. Cái này kịch bản chính là nàng tự tay cải biên, trong đó chi tiết không có người so với nàng rõ ràng hơn. Xô đẩy động tác cũng chỉ có hai cái, mà hiện nay Vương Thạc Ngôn lại làm 6 cái. Nàng hiện tại siêu cấp lo lắng Tô Dật Dương biết tại chỗ thôi diễn. Rốt cuộc Tô Dật Dương tính tình nàng thế nhưng mà hơi có nghe thấy. Nếu như tính tình đi lên đây chính là tương đương lợi hại. Toàn trường ánh mắt đều đặt ở Tô Dật Dương trên người. Mà Tô Dật Dương đối mặt Vương Thạc Ngôn khiêu khích, hắn không có xúc động, im lặng đứng ở chỗ cũ, đem tay phải thuốc lá một lần nữa ngậm lên miệng, nặng nề hít một ngụm, thở dài một hơi, Tô Dật Dương bình tĩnh nhìn xem Vương Thạc Ngôn, lạnh nhạt nói, ngươi nói xong sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.